Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 38, Người Thời Nay, Đường Thời Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh reng reng reng, đinh reng reng reng lục lạc âm thanh cho tối tăm mờ mịt bầu trời mang đến một điểm danh gợn sóng, nhưng rất nhanh liền chôn vùi tại không có tận cùng khói mù bên trong. Cái gì đều không có cải biến, nhưng cải biến chắc chắn đã phát sinh. Người có hay không thấy qua biên hoang lạc đà, hoặc là nói, ô đốc na. Trong tiếng nói thảo nguyên, đại biểu, cứng cỏi ý tứ, đương nhiên, tại hỗn hợp thần ngữ cùng tất cả nguyên thủy bộ tộc ngôn ngữ, thảo nguyên ngữ hệ bên trong, nó chỉ có bám vào một cái xác định danh từ phía trước, mới biểu thị. Cứng cỏi, khi nó đơn độc lấy ra biểu đạt, chính là một cái đặc biệt thứ tự, chỉ dạng này một loại lạc đà chúng là trầm mặc, có đôi mắt nâu kiên nhẫn. Không có lông, da ngoài là màu đen, rúng gió, tuyệt không giãn ra. Giống như là loại kia làm mềm qua thuộc da. Chiến sĩ thường tại biên hoang tuần tra, sẽ trực tiếp tại trên người nó mài đao. Nó cao mất bướu lạc đà bên trong, chữ lấy lượng lớn thức ăn nước uống có đôi khi cũng biết bị cùng đường mặt lộ chiến sĩ xé ra kiếm ăn. Thức ăn nước uống ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là trong đó ẩn chứa sinh hồn lực. Nhân loại tu sĩ lấy sinh hồn thạch đối kháng trong hoang mạc ở khắp mọi nơi kháng cự cùng ăn mòn. Ô Đốc Na không cần, Ô Đốc Na mình có thể sinh ra đối kháng hoang mạc sinh hồn lực, cái này cũng là Ô Đốc Na thuộc về với nhân tộc mà không phải ma tộc chứng minh. Thuộc về ma tộc sinh mệnh, là không e ngại loại kia. Khô cạn, bọn hắn vốn là khô cạn, một bộ phận, hết thảy ma vật sinh mệnh hoạt động, cùng hoàn cảnh vừa lên, hình thành. Khô cạn, bình thường chiến mã căn bản không có bước qua đường sinh tử, tiến vào biên hoang tư cách. Mà cường đại yêu mã bước vào nơi này, cũng cần sinh hồn thạch lực lượng đối kháng hoàn cảnh. Ô Đốc Na, là nơi này nhất thường quy đà thú. Ngàn vạn năm qua, chúng phụ tải nhân tộc, lần lượt hướng biên hoang chỗ sâu tiến quân. Đã là chiến xa, lại là đồ ăn, đã là khôi giáp, lại là chiến hữu. So con bò già còn con bò già, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có người bỏ được đối với Ô Đốc Na xuống đao. Xé ra bướu lạc đà, đối với rất nhiều chiến sĩ đến nói, đều mang ý nghĩa cuối cùng nhất quyết từ thời điểm. Trên thảo nguyên đem cái này hành vi xưng là, giặc triệt, miêu tả chính là dùng đao xé ra bướu lạc đà hành vi, nhưng đơn ý là tự sát, lại là lệch vinh quang, không vinh dự tự sát không thể dùng. Giặc triệt, để diễn tả, Khương Vọng đi tới biên hoang một ngày này, nghe nói là vừa xuống một trận mưa, trong không khí có một loại rỉ sắt mùi vị. Khương Vọng rất hoài nghi nơi này mưa, xuống chính là dao găm. Vũ Văn Đạc nói cho hắn nói, không sai biệt lắm, Khương Vọng lại hỏi, nơi này mưa đến cùng là cái gì bộ dáng? Vũ Văn Đạc chỉ nói, đợi chút nữa mưa ngày ấy, liền biết. Từ nay về sau Khương Vọng một mực chờ đợi mưa, mấy chục con Ô Đốc Na kết thành đội ngũ, mang theo gần ngàn tên mục quốc chiến sĩ, từ tối tăm mờ mịt khói mù bên trong đi ra tới. Cái kia thuyền dài lấy trường long, là một cái mơ hồ tuyến, tại trong lịch sử lan tràn. Biên hoang là Khương Vọng vẫn nghĩ đến địa phương, không chỉ là bởi vì, nơi này là Triệu Nhữ Thành đã từng liều mạng địa phương. Bao quát biên hoang, bao quát Ngũ Uyên, bao quát Vẫn Tiên Lâm, bao quát Vạn Tiên Chi Môn. Hết thảy nhân tộc đối kháng địa phương nguy hiểm, hắn đều muốn đi xem một cái, đi gặp, đi cảm thụ. Siêu phàm lực lượng, siêu phàm dũng khí. Siêu phàm trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với người tu hành mộc mạc nhận biết. Cho nên là tại sao, hắn đối với người bình thường, một mực so với tu sĩ tha thứ. Không chỉ là bởi vì tu sĩ có càng lớn phá hư tính, càng là bởi vì mang nó lực người gánh nó lưng, mà cái này nhận biết, sớm nhất là từ Tả Quang Liệt sáng tạo. Biên hoang nơi này là nhân tộc cùng ma tộc tuyến đầu, Triệu Nhữ Thành ở đây chém giết qua, Tả Quang Liệt cũng ở nơi đây chém giết qua. Kinh mục hai quốc xếp trọng binh tại đường sinh tử, tại dài rằng giặc năm tháng bên trong, một lần lại một lần hướng ma triều phát động công kích. Ở trên vùng đất này, có bao nhiêu anh hùng nhi nữ, nhiều ít hào kiệt sử thi, nhiều ít khẳng khái bi ca. Đã đến thảo nguyên, có thể nào không đến biên hoang? Không nên quên lịch sử. Không muốn không nhìn tương lai. Vào giờ phút này, Khương Vọng đứng tại đường sinh tử cái này một đầu, vừa vặn nhìn thấy dạng này một đội. Liệp ma giả, trở về, Một bên là cỏ xanh như biển, một bên là tro cát đầy trời. Sống hay chết, Nhiệt Liệt cùng cô Quạnh, tại giữa thiên địa, tách ra một cái rõ ràng như thế tuyến. Cảm giác này là như thế thê lương, mà tại thê lương nơi tận cùng, sinh ra một sợi cổ xưa cực nóng tới. Đầu này đường sinh tử, chính là nhân tộc, vì mảnh thiên địa này cắt xuống đến giới hạn. Là một đời nhân tộc dũng sĩ, dùng thiết huyết cùng đao thép, tại cái này tàn khốc thế giới cắt xuống vết khắc. Đường sinh tử nơi này, là vĩnh viễn không ngừng chém giết, không bao giờ khô cạn máu tươi. Đường sinh tử phía sau, là vô tận đất màu mỡ, tính lấy trăm tỷ tỷ nhân tộc. Mà sinh tử tuyến phía trước đâu, cái kia vô số dũng giả chôn xương địa phương, cái kia vô tận cát chảy chỗ sâu, liên tiếp vạn giới hoang mộ thông đạo, ở đâu? Là cái gì bộ dáng? Khương Vọng ấn kiếm mà đứng, Càn Dương Xích Đồng cũng không nhìn thấy phần cuối. Vũ Văn Đạc cùng trở về Liệp Ma Giả lớn tiếng trò chuyện thu hoạch, Khương Vọng duy trì thích hợp khoảng cách, yên lặng nghe, lấy nghiêm người tư thái biểu thị tôn kính. Kinh mục hai nước đối với hoang mạc chỗ sâu tiến công, chưa hề đình chỉ qua. Một phương diện cần giết chết lượng lớn âm ma, trữ hàng sinh hồn thạch, vì sau này đối kháng ma triều dự trữ chiến tranh tài nguyên. Một phương diện khác, loại này không gián đoạn săn ma hành động, cũng có thể hữu hiệu cắt giảm ma triều cường độ. Nhưng mà ma cũng không phải cái gì có thể tùy ý giết heo chó, Liệp Ma Giả thường thường phải bỏ ra so ma giá cao hơn. Trên thảo nguyên có một cái rất nổi danh vấn đề đường sinh tử, cái này một đầu tại sao cỏ xanh như tấm đệm. Mà đáp án mỗi người đều biết, bởi vì có quá nhiều người vì đó rơi vãi nhiệt huyết. Cho dù là tật thần quyền cực thịnh niên đại, đây cũng là trên thảo nguyên bao la, chưa từng bị thần quang bao trùm vấn đề. Thật không cần ta đi theo vào sao? Cùng săn ma đội ngũ trao đổi qua khu vực phụ cận tình báo sau, Vũ Văn Đạc trở về hỏi. Khương Vọng chẳng qua là mỉm cười. À, Vũ Văn Đạc nhún nhún vai. Ta là vướng víu, đừng như thế nói mình. Khương Vọng an ủi, người chẳng qua là có một chút yếu. Vũ Văn Đạc, Khương Vọng nhìn ra xa khói xám, thật giống nhìn thấy mơ hồ cho kền kền cái bóng, trong miệng tùy ý mà nói. Không nên đem bầu không khí làm cho như thế nặng nề, như vậy nhiều người đều có thể tiến vào biên hoang, ta lại có vấn đề gì? Vũ Văn Đạc nói, săn ma là một món chuyện vô cùng nguy hiểm, độc hành nhất là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết nói những thứ này không dùng, nhưng vẫn là phải nói một chút. Miễn cho Nhữ Thành Duệ cai xuất quan sau, tìm ta gây phiền phức. Khương Vọng quay đầu nhìn xem hắn, cười nói. Ta có phải hay không còn cần phải viết một phong miễn trách nhiệm sách cho ngươi, biểu thị ta tiến vào biên hoang hoàn toàn là tự nguyện, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan, lại ngươi đã hết sức khuyên can. Vũ Văn Đạc lấy giấy bút đến, kia là không thể tốt hơn. Khương Vọng chính xác liền cho hắn viết một phong miễn trách nhiệm sách, nói là tự nguyện xâm nhập biên hoang, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Cũng không tất cả đều là trò đùa, nếu là hắn thật ra cái gì sự tình, có dạng này một phong miễn trách nhiệm sách, liền sẽ không ảnh hưởng tề mục quan hệ trong đó. Mà có thể viết xuống dạng này một phong miễn trách nhiệm sách, liền đủ để chứng minh, hắn chuyến này không phải đột nhiên đầu óc phát sốt, mà là hoàn toàn chính xác đối với biên hoang nguy hiểm có thanh tỉnh nhận biết. Vũ Văn Đạc nói, kỳ thực ngươi không cần tới, không có người biết trách móc nặng nề ngươi. Lúc đầu ngươi cầm lễ đi sứ, trách nhiệm cũng không ở chỗ này. Ta biết ngươi tại hải ngoại có rất lớn thanh danh, tại mê giới đã giết qua không ít hải tộc. Coi như ta cũng là tại tu hành. Khương Vọng chỉ nói, Vũ Văn Đạc nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đường sinh tử nơi này quân đội tự có phòng ngự, không thể đơn giản điều động. Thế nhưng ta biết thủ tại chỗ này, cần đối một nhánh dự bị quân tới. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhớ kỹ trốn về, ta biết trước tiên hỗ trợ ngươi. Vậy liền đa tạ, ngươi còn cần cái gì trợ giúp sao? Vân Điện Hạ cho ta rất lớn quyền hạn, cho ta một trương địa đồ, cho ta một túi sinh hồn thạch, cho ta một đầu lạc đà đen. Khương Vọng chỉ nói, tại kế nhiệm nghi thức trước khi bắt đầu, ta biết trở về. So sánh lẫn nhau với Ô Đốc Na, Khương Vọng càng quen thuộc gọi nó lạc đà đen. Dù sao tiếng nói thảo nguyên đối với hắn bực này tây cảnh xuất thân, đông vực thường trú người mà nói, đơn ý không đủ trực tiếp. Tại đường danh sinh tử, Vũ Văn Đạc tiễn biệt Khương Vọng. Nhìn xem một người một lạc đà, càng đi càng xa, chậm rãi biến mất tại khói xám bên trong, tựa như là một vòng nhân gian ánh sáng, bị tối tăm thôn phệ. Như đóng giữ đường sinh tử trong đoạn thời gian đó, hắn mỗi lần tiễn biệt Triệu Nhữ Thành. Hắn coi là đại tề Võ An Hầu sẽ nói một chút như là nhân tộc đại nghĩa loại hình mà nói. Hắn cũng rất nguyện ý tin tưởng những cái kia, chí ít tại Khương Vọng dạng này người trong miệng nói ra, sẽ không như vậy hư giả. Nhưng Khương Vọng cái gì cũng không có nói, chỉ xưng đây là tu hành. Vũ Văn Đạc ngược lại cảm thấy, tu hành là càng có ý nghĩa sự tình. Giết tặc cũng tốt, báo quốc cũng tốt, bảo vệ nhân tộc cũng tốt, đều không phải ngoài miệng ồn ào liền có thể thực hiện. Những cái kia đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, động một tí thiên hạ thương sinh, hơi một tí gọi người khác nghĩ lại người. Chính mình thật vì cái này thế giới làm qua cái gì sao? Làm đến nơi đến chốn đi về phía trước, có được đầy đủ lực lượng, tự nhiên là có tư cách thực hiện lý tưởng. Hắn cũng phải nỗ lực tu hành, cũng không tiếp tục đi thần ân miếu. Vũ Văn Đạc lại nghĩ nghĩ, sửa đổi một chút quyết tâm, chí ít trong 5 ngày không đi. Đến nỗi 5 ngày sau, 5 ngày sau khẳng định liền bẩm Vương Đình, đến lúc đó lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đinh reng reng reng, đinh reng reng reng. Khương Vọng cưỡi tại trên lưng còng, lắc lư hướng hoang mạc chỗ sâu xuất phát. Một người một kiếm một đà, áo xanh đi xa. Cũng là có vài phần tiêu sái nếu như không phải trước mặt hung hăng cát bay đá chạy. Rời đi đường sinh tử chưa xa thời điểm, còn không biết là. Đi tới lúc này, loại kia bị cả phiến thiên địa kháng cự, bài xích cảm giác, liền đã hết sức rõ ràng. Hiện thế là hiện thế của nhân tộc, cái này sớm đã là không thể nghi ngờ sự thật. Thế nhưng ở đây, giống như cũng không như vậy chuẩn xác. Nói biên hoang chính là ma vực, cũng chưa hẳn, hoặc là nói. Nó là vạn giới hoang mộ xâm nhập hiện thế một bộ phận. Liên quan với phương diện này kiến thức, Khương Vọng còn có chút khiếm khuyết. Dù sao đã liên quan đến thế giới căn bản, trước đây hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được, có một loại không cách nào thực chất bắt giữ. Khô cạn, lực lượng, đang không ngừng ăn mòn nhục thể cùng thần hồn của hắn. Dù là đã kim khu mọc tùy, dù là thần hồn lực lượng đã cô đọng thành linh thức. Vẫn biết vì loại này. Khô cạn, lay động, cũng may đều bị đeo trên người sinh hồn thạch hóa dài. Khương Vọng cho rằng, cái này tồn tại một loại quy tắc cấp độ trao đổi, bất quá đối với trước mắt hắn đến nói, nhìn rõ quy tắc cái gì, còn rất có một chút khoảng cách, cho nên nhìn không chân thực. Sinh hồn thạch số lượng là đầy đủ, vì không bỏ qua xem lễ, hắn chỉ tính toán tại hoang mạc nán lại 5 ngày. Mà Vũ Văn Đạc chuẩn bị cho hắn đầy đủ tiêu hao một tháng lương. Ô Đốc Na chạy chậm chậm trên mặt cát, cũng không thấy cái gì áp lực, tự do tự tại. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó sớm đã tiến hóa ra thích ứng mảnh đất này thân thể cùng hồn phách. Kỳ thực trên đời hết thảy sinh mệnh, đều có nó ngoan cường bộ phận. Nhỏ nhắn mềm mại cỏ nhỏ, có thể tại bên trong khe đá sinh trường. Như cái này tràn ngập từ khí hoang mạc bên trong. Cũng có bò cạp giấu ở lòng đất. Nó lộ mãng chui ra, muốn tập kích Ô Đốc Na, bị Khương Vọng trong nháy mắt diệt sát. Nhớ tới những thứ này, Khương Vọng không khỏi nghĩ đến nếu là không có sinh hồn thạch, không có siêu phàm tu sĩ, vẻn vẹn nhân sinh bình thường sống ở nơi này, tại đại lượng tử vong về sau, có thể hay không cuối cùng nhất cũng tự nhiên sinh ra một loại nào đó tiến hóa. Tựa như thủy tộc đến biển cả, cũng từng bước phát sinh cải biến. Hiện tại hải tộc đã hoàn toàn biến thành một cái khác chủng tộc. Đương nhiên, không ai dám làm dạng này thí nghiệm. Thùng thùng, thùng thùng, một cái dẫm xuống tráng kiện móng trâu, nửa người trên dán một đôi gầy còm chân gà, đỉnh lấy hư ảo nhân loại nam tử đầu lâu, phần bụng trống nang nang quái vật, từ đằng xa vội vàng chạy tới. Móng trâu dẫm trên mặt cát, dường như dẫm lên một loại sục sôi nhịp trống. Trong miệng phát ra chói tai kêu quái dị. Bị gió cát kéo tới đứt quãng. Khương Vọng yên lặng nhìn chăm chú lên. Hắn chỗ ngồi cưỡi Ô Đốc Na, cũng rất bình tĩnh, vẫn tại chậm rãi tiến lên. Vũ Văn Đạc từ trong quân điều ra đến đầu này lạc đà đen, thuộc về là gặp qua việc đời. Trước mắt quái vật này, Khương Vọng cũng không lạ lẫm, sớm tại Thanh Giang đáy nước, hắn liền đã gặp qua. Âm ma căn bản không có cố định hình thể, có ngàn vạn trùng quái bộ dáng. Hắn nhìn thấy hoàn toàn tương tự hai cái, cũng là xem như một loại duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là lúc đó hắn nhìn thấy quái vật này, còn sinh ra một loại bản năng e ngại. Bây giờ gặp lại, bản năng sinh ra cảm xúc lại chỉ còn chán ghét mà vứt bỏ. Không quan hệ với dũng khí, đây chính là sinh mệnh bản chất nhảy lên. Hoặc là nói, tại trước khi thần lâm, nhân tộc sinh mệnh bản chất yếu với ma. Loại này phán đoán, loại này hiểu biết, gọi khương vọng sinh ra mê hoặc. Đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Âm ma thân thể là chân thực, có thể sờ, đầu lâu lại hư huyễn bất định. Đầu lâu này có đôi khi là nhân loại bộ dáng, có đôi khi là thú loại bộ dáng, làm kỳ bách quái, không gì không có. Lúc này giống như là đói rất nhiều ngày, điên cuồng chạy qua bên này đến, đạp đến cát bụi bay lên. Cho đến phụ cận, bỗng nhiên cứng đờ, nó thống khổ rít gào, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Rồi sau đó từ móng trâu bắt đầu, từng chút giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm lan tràn tốc độ cũng không nhanh, nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng từng bước lan tràn toàn bộ thân thể. Dùng một loại chậm chạp quá trình, cuối cùng đưa nó đốt sạch. Ba, chỉ còn một cái rúm gió hình người đầu lâu, rơi vào trên đất cát. Hỏa diễm lại là cuốn một cái, viên này đầu lâu cũng không thấy. Sở dĩ vận dụng tam muội chân hỏa, mà không phải khác thủ đoạn, tự nhiên là vì bổ sung hiểu biết. Săn ma là một món lâu dài sự tình, nếu muốn giết đến nhanh, giết đến tốt, đầu tiên muốn hiểu. Ma, nó cấu thành, sinh mệnh hình thái của nó mỗi một phần thân thể. Khương Vọng lặng im cảm thụ được hỏa diễm, không nói một lời. Xèo, một cái đầu đỉnh sừng hươu âm ma, chớp nhoáng từ lòng đất chui ra ngoài, giờ vuốt cắt về phía móng của lạc đà đen ba. Một đôi móng vuốt đều bị cắt đứt, tiếp theo toàn bộ thân hình phá thành mảnh nhỏ, lưu lại một viên sừng hươu đầu thú. Ánh kiếm đột nhiên hiện đột nhiên liễm, Khương Vọng tiện tay một chiêu, đem viên này âm ma đầu lâu lấy tới trước mặt, nhìn kỹ một hồi. Sau đó ném vào trong bao vải treo ở lạc đà đen bên cạnh thân. Theo dấu chân xâm nhập, âm ma xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập. Ngay từ đầu đơn độc xâm nhập, sau đó 3 năm kết đội, lại sau đó hơn 10 con, mấy chục cái. Nhiều nhất một lần, có tới nhanh 200 con âm ma cùng một chỗ vây giết tới. Tại hoang mạc hoàn cảnh bên trong, tu sĩ nhân tộc cảm giác bị áp chế đến rất lợi hại, Khương Vọng cũng là rơi vào trong vòng vây. Mới phát hiện tình cảnh của mình. Đương nhiên, mấy trăm con kiến vẫn là vây không chết nhân loại. Khương Vọng hoặc kiếm pháp, hoặc đạo thuật, hoặc thần thông, càng không ngừng nếm thử thất thủ hủy đi không ít, nhưng trong bao vải âm ma đầu lâu vẫn là càng ngày càng nhiều. Hắn đối với ma, hiểu rõ, cũng càng ngày càng nhiều. Hiểu càng nhiều, sinh ra càng nhiều mê hoặc, mà không cần nói hắn xâm nhập tới chỗ nào, thế nào săn giết. Cũng sẽ không có âm ma tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hắn cũng nếm thử tại biên hoang đặc thù quy tắc phía dưới, điều khiển âm thanh lực lượng. Chiến đấu chưa từng ngừng, tu hành mỗi giờ mỗi khắc. Lạc đà đen tiếp tục chậm rãi tiến lên, dấu móng bước ra một cái dây dài. Người thời nay, đường thời cổ, năm ngoái bão cát, năm sau bão cát. Người không phải cố nhân, người cũng như xưa. Trong một đoạn thời gian rất dài, trên con đường này, chỉ có reng reng reng. Reng reng reng nó âm thanh du dương, cũng không tịch mịch. Bởi vì tại cái kia bão cát nơi tận cùng, có vô số. Vượt qua thời không đáp lời, cách chương.